kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 94, ngu xuẩn như vậy sẽ không xuất hiện. Những cái kia công chúa tiến phủ đệ ta sinh hoạt có lẽ không hạnh phúc, nhưng chí ít còn có thể sống sót. Hiện tại, nên nghĩ là những cái kia ngay cả sinh tồn cũng khó khăn người. Đại Vu Trúc rất muốn đem trong lòng nói ra, nhưng cảm giác nguy cơ rất mạnh, Lục Thần đã hỏi thăm những chuyện khác. Đại Vu Trúc, ta đi Vân Châu không có cái gì nguy hiểm đi? Đương nhiên sẽ không, chúng ta bên này cỡ trung quỷ cảnh bị ngươi thanh trừ hơn phân nửa. Ngược lại là Vân Châu bên kia còn có rất nhiều cỡ trung quỷ cảnh. Hiện tại là bọn hắn sốt ruột, mà lại, ngươi một khi xảy ra chuyện, ta cùng Man Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, yên tâm đi thôi. Lục Thần xác thực không có vấn đề. Tại cái này trước mắt giết chết hắn, đây là muốn Vân Châu cùng Man Hoang đồng quy vu tận. Cũng là cảm thấy Lục Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đại Vu Trúc mới có thể để Lục Thần đi xứ Vân Châu giải sầu một chút. Chỉ là, ngay tại Đại Vu Trúc cảm thấy mình nói đủ minh bạch thời điểm, Lục Thần lại mở miệng. Cái kia, Đại Vu Trúc, dù là ta làm một chút không tốt như vậy sự tình, cũng không sao chứ. Lời này, để Đại Vu Trúc cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể đi quỷ cảnh. Yên tâm, Đại Vu Trúc, ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ta chỉ là, muốn cùng Vân Châu đồng đạo luận bàn một chút mà thôi. Nói như vậy, Lục Thần tựa như có chút ngượng ngùng, nhưng nghe được luận bàn hai chữ thời điểm, Đại Vu Trúc sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nghĩ tới Lục Thần từng tại Man tộc Vương Đình làm sự tình, cái này khiến hắn tâm nhấc lên. Ngươi sẽ không muốn làm cái kia đi? Nơi đó là Vân Châu, không phải chúng ta Man Hoang. Chính là cái kia. Lời này vừa nói ra, Đại Vu Trúc người triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới Lục Thần ra ngoài Vân Châu sau vậy mà chuẩn bị gây chuyện. Chuyện như vậy Đại Vu Trúc lúc ấy liền muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, vậy mà gật đầu đồng ý Lục Thần cách làm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không đồ thành, sự tình khác dù là đoạt mấy nữ hài tới cũng sẽ không có việc. Đã dạng này, ta an tâm. Từ đồ đằng trụ bên cạnh thần điện ra, Lục Thần trên mặt có không che giấu được vui vẻ. Có thể tùy ý làm sao? Dạng này liền dễ dàng, nhanh chóng tiến giai phương pháp tìm được. Lục Thần muốn tiến vào cỡ trung quỷ cảnh hủy diệt hết thảy, nhưng thần linh lời nói hóa thân cùng truyền kỳ uy hiếp để Lục Thần không cách nào tiến vào. Bởi vậy, Lục Thần chuẩn bị dựa vào đại lượng điểm rèn luyện, đem tự thân cường hóa đến có thể ngăn cản truyền kỳ. Có lẽ có thể tại truyền kỳ thủ hạ chạy trốn cảnh giới. Dạng này, dù là quỷ cảnh xuất hiện dị biến, Lục Thần cũng sẽ không ngại. Nhưng trong tay điểm rèn luyện không đủ, lại để cho Lục Thần không cách nào tiến giai. Như thế tình huống dưới, Lục Thần chuẩn bị đi thần linh bí tàng, muốn thu thập bên trong bảo vật nhìn phải chăng có cơ hội tiến giai. Có thể lần nữa tìm tới một cái không gian mảnh vỡ, đem vong linh chiến sĩ chứa vào Avalon bên trong là tốt nhất. Dạng này, Lục Thần liền xem như mang theo hơn vạn cái sạc dự phòng, nhưng thần linh bí tàng thu hoạch lại không xác định. Lục Thần cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, Lục Thần một mực tại suy tư như thế nào thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Mà tại mấy ngày trong suy tư, hắn thật đúng là tìm được phương pháp. Điểm rèn luyện cũng không phải là chỉ có giết chóc tà ma mới có. Lần này mưu đồ nếu như thành công, không chỉ có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, ta kiếm thánh một mạch phong hào cũng có thể như vậy thu hoạch được. Giảo hoạt Vân Châu người, Các ngươi lừa gạt thế nhưng là để ta thương tâm thật lâu a. Hiện tại, báo ứng đến rồi. Ngoặc kép, Lục Thần đang vì mình mưu đồ mà mừng rỡ. Hắn không biết chính là ở vào Vân Châu Đại Lục nội địa Vân Châu Vương Đình. Bên trong mấy vị công chúa đều bởi vì Lục Thần giáng lâm mà tại bốn phía bôn ba. Cùng Man Hoang Vương Tử thông ra tin tức truyền đến về sau, toàn bộ Vân Châu Vương Đình công chúa đều bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, các nàng không phải bởi vì mừng rỡ mà bốn phía đi lại, là bởi vì sợ hãi tại bốn phía bôn ba. Cùng hào môn đại tộc khác biệt, Vân Châu hào môn mặc dù thực lực mạnh, nhưng địa vị cuối cùng so Man tộc Vương Đình thấp một chút. Bởi vậy, bọn hắn muốn cùng Lục Thần thông gia, nhất định phải là gia tộc địa vị cao nhất đích nữ. Mà những cái kia đích nữ cũng không có lựa chọn, nhưng Vân Châu công chúa lại khác biệt. Vân Châu Vương Đình cùng Man Hoang Vương Đình địa vị cùng cấp. Tăng thêm Vân Châu công chúa của Hoàng đế Đông Đảo, cái này khiến có thể cùng Lục Thần thông gia công chúa không chỉ một người, mà nhân số càng nhiều, sự tình nhưng cũng đi theo nhiều. Hào môn đích nữ là không được chọn, mà công chúa lại có thể lựa chọn. Vô luận là ai, đều không muốn đi Man Hoang. Đầu tiên, Man Hoang nữ hài không có địa vị. Tiếp theo, Man Hoang hoàn cảnh gian khổ, hoàn cảnh sinh hoạt không có nơi này tốt. Tại Vân Châu, các nàng có thể ăn vào các loại linh quả, có thể có các loại người phục thị, còn có tiểu thuyết, thoại bản, khuê mật, thậm chí là hí kịch vì bọn nàng giải buồn. Đi Man Hoang có thể làm gì? Trọng yếu nhất chính là những này công chúa còn từng nghe nói Man Hoang vương tử thô lỗ vô cùng, không thích sạch sẽ, còn tính tình tàn bạo. Kiều nộn các nàng như thế nào trải qua ở dạng này tàn phá, ác liệt như vậy miêu tả, có lựa chọn tình huống dưới ai nguyện ý đi Man Hoang? Cũng bởi vậy, những cái kia trong thâm cung công chúa, thế nhưng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, có chuẩn bị nhanh chóng cùng người đính hôn, có chuẩn bị đi tông môn tránh nạn, còn có hướng mẫu tộc cầu cứu, thậm chí có người cùng đại thần hài tử đặt trước lên thân. Tóm lại, các loại ám lưu đều tại trong vương cung dũng động. Tại loại tình huống này, nguyên bản có bốn vị công chúa là ổn thỏa điếu ngư đài. Nhà các nàng tộc lừng lẫy, cho dù là Vân Châu hoàng đế cũng không muốn nhiều hơn đắc tội. Bởi vậy, các nàng coi là lần này thông gia cùng dĩ vãng cùng Man Hoang hòa giải cũng không kém nhiều lắm. Tùy tiện tìm mấy cái không được sủng ái công chúa, thậm chí là một chút cung nữ đưa qua ứng phó xong việc. Nhưng khi ban đêm thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa, thất công chúa trong cung điện, một thân ung dung hoa quý thất công chúa vốn là ngồi tại trên ghế nằm, lúc này trực tiếp kinh hãi đứng lên. Ngươi nói cái gì? Phụ hoàng chuẩn bị từ mấy người chúng ta bên trong tuyển chọn một cái. Làm sao có thể? Không được, ta muốn tìm phụ hoàng. Ỷ vào mình tương đối được sủng ái, thất công chúa liền chuẩn bị đi tìm Vân Châu chi hoàng. Nhưng nàng còn không có đứng dậy, một cái cùng với nàng khuôn mặt không sai biệt lắm, nhưng càng thành thục hơn một điểm mỹ nhân từ bên ngoài đi vào. Dừng lại, nghiêm khắc lời nói cũng không có để thất công chúa sợ hãi. Nàng ngược lại mừng rỡ đứng lên, nhào vào thành thục nữ nhân trong ngực. Mẫu hậu, ngươi muốn vì nữ nhi làm chủ a? Ta không muốn đi Man Hoang. Nhìn xem hướng mình nũng nịu nữ nhi, hạng quý phi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tốt, tốt, ta biết, đều người lớn như vậy, cũng không biết xấu hổ. Đem thất công chúa kéo đến bên giường ngồi xuống, hạng quý phi mở miệng nói, ta sẽ không để cho ngươi đi Man Hoang chịu khổ, nhưng không thể cùng vương thượng giảng. Vì cái gì a? Mẫu hậu, phụ hoàng sủng ái nhất ta. Lời này để hạng quý phi thở dài một hơi, lại sủng ái cũng không được. Lần này tới Man Hoang vương tử bên trong có một cái không chỉ có xác định là thái tử, thực lực càng là 10 phần cao, đó là chúng ta nhất định phải lôi kéo người. Vương thượng dù là không đành lòng, cũng sẽ không bởi vì nhi nữ tư tình từ bỏ quân quốc đại sự. Cho nên, đi hướng vương thượng khóc lóc kể lể không có bất cứ tác dụng gì, sẽ chỉ làm vương thượng chán ghét mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói vị vương tử kia có 4, cao 5 mét, ta không được, ta biết, nhưng được sủng ái công chúa không chỉ ngươi một người a. Mẫu hậu nói là để vị vương tử kia tuyển ta mấy cái kia muội muội. Thế nhưng là, cái kia man nhân nếu là coi trọng ta nên làm cái gì? Sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, tăng thêm một mực ở vào hoàng thất. Cái này khiến thất công chúa có một loại ung dung hoa quý tư thái. Dạng này dáng người vẫn là rất hấp dẫn người, mà lục thần nếu là lựa chọn, xác thực sẽ nhặt xinh đẹp tuyển. Nàng lo lắng cũng không phải là hư ảo. Đối với cái này, vị kia hạng quý phi lại là lòng tin 10 phần. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gả đi. Để cái kia man nhân lựa chọn xác thực có khả năng lựa chọn đến ngươi trên thân. Dù sao cũng là nữ nhi của ta nha. Nhưng ta đã sớm chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Nhìn xem hiếu kỳ nữ nhi. Hạng quý phi ngược lại là không có giấu giếm. Chờ vị vương tử kia vừa đến Vân Châu, muội muội của ngươi mỹ diệu chân dung liền sẽ rơi vào vị vương tử kia trong tay. Ngày ngày nhìn thấy những cái kia chân dung, ta liền không tin vị vương tử kia có thể nhịn được. Chờ chân dung cùng chân nhân trùng hợp lúc, vị vương tử kia tất nhiên sẽ lựa chọn chân dung bên trong người. Hạng quý phi cách làm coi như không sai, nhưng làm như vậy không chỉ một người. Mà lại, chân dung cái gì đều là cho trẻ con, có không ít quý phi cùng công chúa, thậm chí chuẩn bị đem một chút thích chơi công chúa dụ hoặc ra ngoài. Sau đó tìm một cơ hội để man nhân vương tử cùng những cái kia công chúa sớm gặp mặt. Nếu như tại công chúa tắm rửa lúc, vị kia man nhân vương tử xông tới thì tốt hơn. Có thể nói, lục thần còn không có đến. Toàn bộ vương đình hậu cung đều tại sóng mây cổ quái. Mà trừ hậu cung công chúa cùng quan tâm các nàng mẫu thân bên ngoài. Phía trước trên đại điện, triều thần ở giữa tranh luận cũng là không ngừng. Cùng man hoang hợp tác là cái đại sự. Không ít triều thần đều nghĩ từ đó thu hoạch lợi ích. Man hoang cùng Vân Châu liên hợp về sau. Trước xuất binh tiêu diệt cái kia địa phương tà ma. Vật tư phân chia như thế nào? Đây đều là cần tranh thủ. Những đại thần kia, một bên nghĩ liên hợp lại đối man hoang tạo áp lực. Một bên cũng tại tương hỗ đề phòng, chuẩn bị cùng man hoang tạo mối quan hệ, để man hoang cùng Vân Châu liên quân dẫn đầu thanh lý bọn hắn lãnh địa tà ma. Chỉ có thể nói, toàn bộ Vân Châu đều tại bởi vì man hoang đến mà phong dũng vân động. Đương nhiên, những đại thần này cũng không ngu ngốc, biết hết thảy đều dựa vào thực lực tranh thủ, mưu lược chỉ là thêm vinh dự mà thôi. Truyền kỳ giai tầng bọn hắn không sợ, nhưng man hoang vương tử thần lại là một cái siêu quy cách thiên tài. Nếu như không người có thể ứng đối hắn, Vân Châu đem nhường ra không ít thứ, nhưng đối với cái này, Vân Châu vương thượng cũng làm ra ứng đối. Chuyện kia làm xong chưa? Đã làm xong, ta đã thuyết phục bọn hắn đem lần này chủ sự đặt ở nơi này. Chính là tốn hao tiền nhiều lắm. Cuối cùng nói chuyện chính là tài chính đại thần. Nhìn hắn một mặt đau lòng dáng vẻ. Liền biết lần này tốn hao không ít. Đối với cái này, vừa vặn lên tiếng đại thần cũng mở miệng nói. Tốn hao xác thực không ít, nhưng có những người kia tồn tại. Man hoang vương tử tuyệt đối sẽ bị áp chế lại. Dạng này, chúng ta tổn thất liền có thể từ man hoang nơi đó cầm về. Mà lại, bọn hắn đến cũng là một cái cơ hội. Chúng ta có thể dựa vào cái này cùng bọn hắn kéo lên quan hệ. Lời này, để tài chính đại thần trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn gật đầu biểu thị ra đồng ý. Ngươi nói đúng. Người bên kia nếu như cùng man hoang lẫn nhau đối địch, đối với chúng ta đến nói đúng là một chuyện tốt. Ngay tại Vân Châu thượng tầng huyên náo dị thường bầu không khí bên trong. Lục Thần theo sứ đoàn đội ngũ tiến vào man hoang, đội ngũ nhân số không ít, Lục Thần còn không phải người mạnh nhất, có đại bộ lạc thủ lĩnh, tức truyền kỳ cường giả cùng Lục Thần đi ra dùng. Chỉ là, nhìn thấy cái kia thủ lĩnh về sau, Lục Thần liền cảm thấy mình ngực bụng có chút khó chịu. Cái kia truyền kỳ không phải người khác, chính là một búa kém chút đánh chết Lục Thần man hùng. Nhìn thấy Lục Thần, hắn cũng có chút áy náy. Sau đó, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, trực tiếp vỗ Lục Thần vai bên cạnh hướng phía hắn mở miệng nói. A Thần, ngươi cũng tới, nhìn thấy bên kia sao? Đây đều là muốn cùng Vân Châu thông gia bộ lạc nữ hài. Bất quá bây giờ cũng còn không có định, nếu như ngươi có yêu mến, không cần khách khí, có thể lựa chọn mấy cái. Ân, bất quá chỉ có thể lựa chọn 3-4 cái a, lại nhiều lại không được. Nhìn xem man hùng tùy ý chỉ thị, đem những cái kia nữ hài coi như hàng hóa dáng vẻ. Lục Thần lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, gả tới nữ hài muốn thảm. Chỉ có thể nói, cho dù là Lục Thần, cũng đồng ý Vân Châu công chúa trốn tránh. Man hoang đối với nữ hài đến nói xác thực không phải một cái lương thiện chi địa. Nhưng không xa, chờ ta có đầy đủ thực lực, trở thành man vương về sau, sẽ cải biến đây hết thảy. Một bên nghĩ như vậy, Lục Thần cũng lắc đầu cự tuyệt man hùng hảo ý. Không cần, man hùng thủ lĩnh, chúng ta vẫn là trước đi qua đi. Ai, người chính là có chút không quá vui mừng. Đừng gọi ta thủ lĩnh. Gọi ta đại thúc đi. Thiên phú thực lực cường đại chỗ tốt xuất hiện. Bởi vì dĩ vãng Lục Thần thắng lợi quá nhiều, đại đa số người đều nhận đồng Lục Thần thực lực, càng cảm giác Lục Thần sớm tối trở thành truyền kỳ. Cũng bởi vậy, đối với Lục Thần, cơ hồ tất cả mọi người biểu hiện ra thiện ý. Sức chiến đấu lừng lẫy lại bị người vũ nhục sự tình tại cao võ thế giới rất khó phát sinh. Phổ thông thế giới nhân loại thù giàu, những cái kia trung đẳng người giàu có rất khó làm cái gì. Nhưng cao võ thế giới, bị vũ nhục cường giả thế nhưng là có thể một lời không hợp liền giết người. Tốt a, man hùng đại thúc, nói như vậy Lục Thần liền chuẩn bị rời đi, đi mình thê thiếp bên người. Lần này trôi qua, hắn đem thê thiếp tất cả đều đeo, tạm thời coi là du lịch. Mà trừ du lịch bên ngoài, Lục Thần còn chuẩn bị dùng võ lực của mình cùng Vân Châu người giao dịch một chút thiên tài địa bảo. Hắn không có quên, thiên tài địa bảo nếu như cùng kỹ năng 10 phần phù hợp, là có thể gia tăng kỹ năng độ thuần thục, thậm chí để kỹ năng trực tiếp thuế biến. Như ý Lam Chiến Kỳ có thể dung nhập Haosoku Haki, cốt châu để cương cân thiết cốt trực tiếp biến thành Shikosumiaku. Chuyện như vậy Lục Thần cũng sẽ làm. Nhưng luận mặc cả năng lực, một cái cơ hồng điệp so 10 cái mình còn mạnh hơn. Cho nên, hắn mang tới cơ hồng điệp. Nhưng đi 2 bước về sau, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn một chút man hùng. Có chút do dự mở miệng nói. Man hùng đại thúc. Ta muốn làm sự tình, Đại Vu Trúc nói cho ngươi biết sao? Làm sự tình, ngươi nói là cùng Vương Đình bên trong làm đồng dạng. Yên tâm, lần này sở dĩ cho ngươi đi Vân Châu, chính là vì chúng ta giữ thể diện. Ngươi muốn làm liền làm đi, đừng sợ sự tình làm lớn. Hết thảy có ta, nhìn xem ngón tay cái chỉ hướng mình, cũng lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Cường giả không dính dơ bẩn. Man hùng đại thúc, Lục Thần trong đầu không hiểu lóe lên một người hình ảnh. Còn tốt, man hùng không phải đầu dưa hấu. Lắc đầu bên trong, Lục Thần tiến vào xe của mình. Cùng cơ hồng điệp bọn người bắt đầu chơi một chút thích chơi trò chơi. 3 ngày sau đó, xem như ngày đêm hành quân Lục Thần bọn người. Vượt qua biên cảnh cửa ải, tiến vào Vân Châu nội địa. Đương nhiên. Man hoang Vương Đình cùng Vân Châu vẫn là rất xa. Đồng thời, Man Hoang hoang vu rộng lớn, muốn đến Vân Châu biên cảnh, theo lý đến nói là cần nửa tháng, thậm chí một tháng, nhưng Lục Thần không thể chịu đựng được dạng này hành quân tốc độ. Cho nên, hành quân quá trình bên trong, thường xuyên có màu u lam không gian thông đạo mở tại đội ngũ phía trước. Một lần thông đạo vượt qua mấy trăm dặm, cái này khiến Lục Thần đám người tốc độ tăng lên mấy chục lần. Tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền đạt tới Vân Châu nội địa. Đây là Lục Thần lần thứ nhất rời đi man hoang, tiến vào những châu khác vực. Tiến vào nơi này, Lục Thần thứ nhất cảm thụ chính là gò núi cùng rừng rậm biến ít. Bình nguyên trở nên nhiều hơn, đồng thời, dòng sông cũng nhiều không ít. Trừ những này bên ngoài, Lục Thần cũng phát hiện, nơi này mặc dù có đạo đường tương liên, nhưng vẫn là có rất nhiều thôn xóm bị bỏ hoang. Đồng thời, một chút nguyên bản khai khẩn ra thổ địa, cũng mọc đầy cỏ dại, trở nên hoang vu. Muốn nói là, tại từ man hoang bước vào Vân Châu quá trình bên trong, Lục Thần bọn người vòng qua một cái bao phủ mấy trăm dặm phương viên cấm địa. Biên cảnh chi thành cấm địa, dĩ vãng phồn vinh biên cảnh chi thành, đã triệt để biến thành cấm địa. Mặc dù thần linh đã vẫn lạc, nhưng biên cảnh chi thành dân chúng hay là tử thương thảm trọng. Đồng thời, bởi vì tụ tập mà đến cường giả đều có mình nhiệm vụ. Tại thần linh vẫn lạc về sau, bọn hắn đều bởi vì trong nhà mình sự tình rời đi. Cái này khiến thần linh lưu lại ô nhiễm, căn bản không người quản lý. Thần linh còn sống thời điểm, vẻn vẹn tồn tại liền có thể ảnh hưởng một chỗ. Tử vong về sau, hắn nhóm oán niệm cũng có thể triệt để ô nhiễm mấy trăm dặm địa vực. Lục Thần mặc dù không có đi vào qua, nhưng hắn hỏi qua Man Hùng, mà theo Man Hùng nói, sợ hãi cùng ác mộng chi thần vẫn lạc địa phương khắp nơi đều là vỡ vụn vết nứt không gian. Thậm chí, nơi đó khe hở cùng ác mộng chi địa tương hỗ kết nối. Cái này khiến khu vực kia quỷ dị phi thường. Ác mộng quái vật đều là, càng có các loại ác mộng mê cung để người khó lòng phòng bị. Nguy hiểm không? Cái này đối ta đến nói không là vấn đề. Ta sợ hãi chỉ là không có địch nhân. Nếu như thần linh bí tàng cùng Vân Châu người vô pháp để ta thu hoạch được từ truyền kỳ trong tay, chạy trốn năng lực, ngược lại là có thể công lược một chút mảnh này cấm kỵ chi địa. Cũng không biết nơi này phải chăng có không bị người tìm tới thần tính. Hẳn là có, những cường giả kia đi quá vội vàng, căn bản là không có cách đem tất cả chỗ tốt đều lấy đi. Lắc đầu, đem cấm kỵ chi địa sự tình vung qua, Lục Thần không nghĩ thêm những này, mà là nhìn về phía trước thành trấn. Kia là một tòa thành lớn, xem như một tỉnh thủ phủ. Mà tại Lục Thần nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện nơi này thủ phủ cùng vương đình đồng dạng. Tại thành trấn bên ngoài có vô số nạn dân ở lại. Hiển nhiên, đây đều là cùng man hoang đồng dạng. Làng bị phá sau gặp rủi ro lưu dân. Lưu dân bên trong diễn sinh ra được vô số tên ăn mày. Lục Thần phát hiện, khi cửa thành mở rộng có xe ra thời điểm, vô số nạn dân đều sẽ tiến lên ăn xin. Đây là không có biện pháp sự tình. Dã ngoại khắp nơi đều là tà ma du đáng. Cái này khiến không có lực lượng lưu dân căn bản là không có cách trồng trọt. Mà trồng trọt ít đồ ăn tự nhiên không đủ. Chỉ có đánh tan quỷ cảnh, để nơi đó quân đội giải phóng ra ngoài, lúc này mới có thể đả thông con đường, che chở thôn trang. Chuyện như vậy ai cũng biết, nhưng không phải ai đều có đánh tan quỷ cảnh thực lực. Mà nếu như mặc kệ quỷ cảnh càng thêm phiền phức, khi đối diện bị ô nhiễm thế giới thông qua quỷ cảnh cùng cái này thế giới liên thông, vô số tà ma chi khí liền sẽ từ quỷ cảnh bên trong tràn vào cái này thế giới. Những cái kia sương mù sẽ che đậy hết thảy, để tà ma tại này phương thế giới sinh hoạt càng thêm an nhàn. Ban ngày còn tốt, có mặt trời quét dọn hết thảy. Nhưng khi mặt trời xuống núi, tà ma chi khí đem có thể ô nhiễm đại địa. ăn mòn linh khí. Khi đó, toàn bộ khu vực đều đem tà túy hóa. Dù là đêm tối tiêu tán, mặt trời lần nữa giáng lâm, cũng vô pháp sấy khô lẫn vào linh khí cùng thổ địa bên trong tà ma chi khí. Mà dạng này ăn mòn là không ngừng kéo dài. Khi toàn bộ thế giới hơn phân nửa đều bị tà ma chi khí ô nhiễm, thế giới ý chí đem bị vặn vẹo, nhân loại sẽ không còn là cái này thế giới sủng nhi. Tà ma mới là, cho nên, quỷ cảnh là nhất định phải ngăn cản. Cũng bởi vậy, biết rõ làm như vậy sẽ để cho vô số không có che chở dân chúng tử vong. Nhưng đại lượng quân đội vẫn là ưu tiên đóng quân quỷ cảnh bên trong. Có hay không biện pháp đánh vỡ quỷ cảnh, cũng khai thác thôn xóm. Có, lục thần chính là như vậy. Nhưng lục thần là bởi vì siêu quy cách thực lực mới làm được đây hết thảy. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể như thế được hoan nghênh. Đáng tiếc, ta cũng rất yếu, căn bản là không có cách cứu vớt sở hữu người A. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng xin lỗi rồi, ta nhất định phải làm như vậy. Bất quá, chờ ta thực lực cường đại về sau, sẽ thanh trừ quỷ cảnh, để nhân dân an cư lạc nghiệp. Cho nên, các người cũng coi là vì phiến đại địa này làm cống hiến. Đừng oán ta, mặc dù đã tại trong lòng quyết định tốt, cũng báo cáo chuẩn bị cho đại vu trúc cùng man hùng. Nhưng đến Vân Châu trước đó, lục thần vẫn là có chút do dự. Cách làm như vậy đem Vân Châu đắc tội quá chết rồi. Có chút do dự phải chăng muốn như vậy làm. Mà lúc này, phía ngoài thảm liệt hiện tượng để lục thần tại trong lòng hạ quyết tâm. Làm là như vậy nhất định, ngay tại hắn âm thầm trầm tư thời điểm, man tộc đội xe đã tiến vào an thành bên trong. Trong quá trình này ngược lại là không có ăn mày tới ăn xin. Không có biện pháp, man nhân quá mức cường tráng, càng thêm hung danh bên ngoài. Căn bản không có tên ăn mày tiếp cận, mà lục thần có loại dự cảm. Chờ hắn việc cần phải làm xong về sau. Man nhân hung danh đem bởi vì mình gần một bước gia tăng. Tiến vào thành trấn quá trình bên trong không có bất kỳ gợn sóng nào. An Ninh thành chủ, cùng thành nội hào môn còn có cái khác, cao tầng nhân vật. Đều tới nghênh đón lục thần đám người. Đối với cái này, lục thần không có bất luận cái gì để ý. Hắn chỉ là ỷ vào thân cao tại bốn phía xoay đầu tìm kiếm lấy đồ vật. Mà hành động như vậy tự nhiên cũng bị nơi đây thành chủ thấy được. Cái này khiến hắn cười hướng lục thần hỏi thăm một câu. Thần vương tử điện hạ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? An thành thành chủ biểu lộ có chút cung kính. Đây là không có biện pháp sự tình. Hắn không chỉ có là an thành thành chủ, càng là nơi đây mạnh nhất một cái gia tộc thủ lĩnh. An lành là hắn cơ bản bàn. Hắn là muốn cho nhất nơi này hưng vượng lên người. Nhưng ở an thành phụ cận lại có một cái cỡ trung quỷ cảnh. An thành phần lớn quân đội đều là trú đóng ở nơi đó. Cũng là không có đại lượng quân đội trú lưu. Nơi đây mới có thể như thế thối nát. Cho nên, an thành thành chủ 10 phần hy vọng lục thần có thể đem nơi đây quỷ cảnh trừ bỏ. Cũng chỉ có lục thần có cái này thực lực, càng từng làm qua chuyện như vậy. Bởi vậy, hắn đối với lục thần tự nhiên cung kính, cũng chuẩn bị thỏa mãn lục thần bất luận cái gì yêu cầu. Đối với an thành thành chủ lấy lòng, lục thần cũng không có khách khí. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Người biết trong thành cái kia địa phương rộng nhất mở sao? Lời này vừa nói ra, an thành thành chủ liền cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ tới lục thần từng làm qua sự tình. Cũng là từ chuyện kia bên trong, lục thần mới chính thức nổi danh. Gia hỏa này sẽ không muốn đem tại man hoang làm qua sự tình tại Vân Châu lại làm một lần đi. Nơi này là Vân Châu, không phải man hoang. Nghĩ như vậy, an thành thành chủ theo bản năng muốn phản bác mình ý nghĩ. Chỉ là, nghĩ đến liên quan tới vị này coi trời bằng vung nghe đồn. An thành thành chủ lại minh bạch. Mình nghĩ sự tình rất có thể là thật. Nếu như là vị này, thật dám làm chuyện như vậy. Nghĩ đến nơi này, An Lành thành chủ muốn ngăn cản, nhưng há to miệng về sau, hắn lại không biết nên nói cái gì, mà liền tại hắn do dự thời điểm, ỷ vào 5m5 thân cao, Lục Thần đã tìm được An trong thành rộng nhất mở địa phương. Cũng bởi vậy, hắn trực tiếp cất bước đi tới. Lục Thần khẽ động, chung quanh hắn chiến sĩ tự nhiên cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, một đám người liền đi tới An Thành phủ nha trước cửa. An Thành phủ nha gồm cả làm việc, thẩm phán chờ một loạt công năng. Đương nhiên, đây không phải Lục Thần chú ý. Để Lục Thần mừng rỡ là, phủ nha trước đó có một tòa khổng lồ quảng trường, mà trên quảng trường, náo nhiệt hội nghị ngay tại tụ tập. Nhìn thấy vô số người tụ tập cùng một chỗ, Lục Thần nở nụ cười. Có người tốt, nói như thế, Lục Thần trực tiếp từ cao lớn lôi thú trên thân nhảy xuống tới, đứng ở đại địa phía trên, sau đó cũng không để ý An Thành thành chủ ngay tại bên người. Chỉ là một câu, mượn quý phương bảo dùng một lát, liền dậm chân, theo Lục Thần chân to cùng mặt đất tiếp xúc, tại cao cấp đại địa ban ân hạ, đại địa theo Lục Thần tâm ý mà rung động lên. Rất nhanh, một tòa phương viên 500 mét cự hình bùn đất đài cao. Ngay tại oanh long long tiếng vang bên trong thăng lên. Như thế một màn, để An Thành thành chủ miệng đều liệt. Biết không cách nào ngăn cản tùy ý làm bậy Lục Thần. Hắn trực tiếp tìm tới man tộc người chủ trì. Các ngươi tùy ý vương tử điện hạ làm như vậy thật được không? Có cái gì không tốt? Các ngươi Vân Châu sẽ không sợ đi. Lời này để An Thành thành chủ triệt để tắt ngăn cản ý nghĩ. Quả nhiên, kẻ đến không thiện a. Nghĩ như vậy, An Thành thành chủ nhìn về phía phủ nha bên cạnh một tòa yên tĩnh lầu nhỏ. Nhưng các ngươi muốn làm sự tình, vương thượng đã sớm nghĩ đến, cũng có ứng đối. Tại tràn đầy xa hoa cửa hàng quan phủ đường cái, đột nhiên xuất hiện một tòa yên tĩnh kiến trúc. Cái này yên tĩnh cũng không phải là thật yên tĩnh, mà là một loại bê cách thể hiện. Nơi này cũng đúng là An Thành tiêu phí cao nhất địa phương. Bên trong có vô số âm nhạc đại gia ở đây hiến hát, mà lại là chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng loại này có thể nhìn không thể sờ, lại càng khả năng hấp dẫn vô số người tới. Này là thà lâu chữ thiên số 1 trong phòng, liền có mấy người một bên nhìn xem phồn nháo quan phủ đường cái, một bên lắng nghe phía dưới một đám âm nhạc đại gia đàn hát. Đang lắng nghe đồng thời, những cái kia nhìn xem liền rất lộng lẫy người còn cùng phía dưới đại gia cười nói. Mặc dù nói là bán nghệ không bán thân, nhưng người ta lưỡng tình tương duyệt cũng vô pháp ngăn cản đúng không? Mà liền tại loại này mỹ mỹ thưởng thức bên trong, một trận ồn ào nhưng từ phương xa truyền đến, còn có ầm ầm chấn động thanh âm. Cái này khiến vừa rồi ý cảnh hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, cũng làm cho bên trong mấy cái lộng lẫy người có vẻ tức giận. Chuyện gì xảy ra? An Lâm, ngươi không phải nói nơi đây yên tĩnh sao? Mấy người tức giận, mấy người khác mặc dù cũng mặt hiện lên lo lắng, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện bọn hắn ánh mắt hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, bọn hắn đối với nơi này dị động đã có chỗ dự liệu. Đương nhiên, đoán trước là đoán trước, nhưng vẫn là có người ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng phía bên ngoài nhìn mấy lần. Sau đó, có chút tức giận thanh âm từ một nhân khẩu bên trong phát ra. Cái kia vương tử, thật đúng là cuồng vọng a, thật coi ta Vân Châu không người. Nói chuyện chính là đã có chỗ chuẩn bị An Lâm, nhưng lần này trong miệng hắn tức giận cũng không phải hư. Hắn là thật không nghĩ tới, man tộc vương tử vậy mà như thế không coi ai ra gì. An Lâm cũng làm cho trong phòng mấy người khác nghe được. Tương hỗ đối mặt vài lần về sau, mấy cái kia rõ ràng cùng bản địa An Lâm không phải một đám. Địa vị lại so An Lâm cao mấy người mở miệng, xem bộ dáng là trước mấy ngày nói vương tử đến, những cái kia man nhân thật như thế cuồng vọng. Hiển nhiên, những người này lưu lại tại nơi này thời điểm, nghe được An Lâm bọn người rất nhiều liên quan tới man nhân lời nói. Bởi vậy, bọn hắn đối với man nhân ấn tượng rất kém cỏi, nhưng những người này cũng không phải vụng về người, sẽ không lệch nghe một phương. Thậm chí, người cầm đầu dạng này nói ra, An huynh, cái này mấy ngày chiêu đãi coi như không sai. Nếu như muốn để chúng ta giáo huấn một chút cái kia man nhân vương tử cứ việc nói thẳng tốt. Dạng này châm ngòi, cũng không phải quân tử chi đạo. Đúng đấy, cùng là nhân loại văn minh, xuất thủ đối phó mọi dợ có thể, nhưng đừng đem chúng ta khi thương xứ. Chúng ta cũng không phải đồ đần. Ngồi tại cao vị bên trên mấy người cũng không cho rằng man nhân sẽ làm ra khiêu khích toàn bộ vân châu chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho dù là bọn họ cho rằng man nhân xác thực đều là một đám dã man nhân, nhưng cũng cho rằng ngu xuẩn chỉ là phổ thông man nhân, cũng không bao quát cao vị. Chư vị hiểu lầm, chúng ta thật không có làm ra chọc giận vị vương tử kia sự tình. Thật là vị vương tử kia cảm giác quá mức vô địch mới có thể làm như vậy. Vân Châu người tại giải thích, nhưng cái này cũng không có để ngồi tại cao vị bên trên người tin phục. Bọn hắn ngược lại lộ ra tức giận biểu lộ. Một người trong đó một bên uống trà, vừa lên tiếng nói, tại Vân Châu khiêu khích các người sở hữu người, người cảm thấy nhiều não tàn mới có thể làm như vậy chết sự tình. Đúng đấy, các người cùng man nhân vương tử đến cùng có thủ oán gì? Nói thẳng, chúng ta sẽ hỗ trợ. Ngay tại những cái kia cao vị bên trên người không tin thời điểm, đột nhiên, bọn hắn nghe được một đạo gầm thét, tiếng giống như sấm, càng như địa chấn oanh minh. Thậm chí, bọn hắn ngồi thà lâu đều phát ra trận trận gào thét. Còn có một chút dễ nát đồ vật, bị thanh âm kia đều rung ra vết rạn. Nhưng lúc này, tất cả mọi người không có có chú ý bị đánh rách tả tơi đồ vật. Bọn hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở kia trong tiếng hô bổ sung tin tức phía trên. Man tộc vương tử thần ở đây, ai dám đến chiến? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.